Hoàng thượng trùng sinh ngài bị hưu. Chương 50, có điều gì muốn nói không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư công công cầm tới đưa cuốn sách. Nữ đức, Tô Nghênh Xuân liếc nhìn một cái. Độ dày thập phần hài lòng. Nhìn trộm sắc mặt Tô Tương Lăng. Thở dài trong lòng. Trước kia nàng bị phạt vẫn cảm thấy Hoàng Phủ Nguyệt quá đáng. Bây giờ so sánh, nhất thời cảm thấy rất cân bằng. Tứ muội a, nam nhân ngươi trông mong coi trọng, không biết trong tương lai các ngươi thành hôn, nếu ngươi tùy tiện phạm phải một sai lầm sẽ bị trừng phạt không? Nói như vậy, đường đường thái tử phi chẳng phải cả ngày phải ở trong thư phòng trải qua. Thật sự quá thê thảm. Tô tứ tiểu thư, Dư công công dâng sách lên. Sao chép xong, giao cho Ngô giám học ở Tây Uyển là được. Hoàng Phủ Nguyệt bỏ lại những lời này, nhấc chân đi về phía cửa thư uyển. Từ đầu đến cuối chưa từng cho Tô Nghênh Xuân và Tô Tương Vân một cái nhìn trực diện. Tất cả đều thể hiện sự uy nghiêm của thái tử. Tô Nghênh Xuân vẫn duy trì thái độ cung kính, lặng lẽ đứng chắp tay. Thái tử điện hạ, Tô Tương Lăng quyết định muốn đem lời nói rõ ràng một chút. Thần nữ cảm thấy nên ở Đông Uyển lĩnh phạt để thể hiện không có hiềm nghi sao chép. Bước chân dừng lại, giọng nói điềm tĩnh của Hoàng Phủ Nguyệt vang lên. Ý ngươi khi sao chép, ngươi còn muốn cô bên cạnh bồi. Tô Nghênh Xuân thầm nghĩ. Không sai, nàng ta có ý tứ này. Không nghĩ tới, kiếp này Hoàng Phủ Nguyệt ở phương diện đoán tâm tư nữ nhân, thật sự thông suốt rõ ràng không ít. Tô Tương Lăng vui vẻ khôn xiết, nhưng ngoài miệng nói, thần nữ không dám, nếu lo lắng không đủ kỷ luật, cô có thể ra lệnh cho Tô Thượng Thư giám sát ngươi hoàn thành. Giọng điệu của hắn lạnh lùng. Tô Tương Lăng sắc mặt có chút thay đổi. Lập tức nói, thần nữ nhất định sẽ sao chép xong giao cho Ngô giám học. Thẳng cho đến khi Hoàng Phủ Nguyệt biến mất ở cửa, Tô Nghênh Xuân mới phản ứng lại. À, sự phát triển này không đúng. Trên thực tế, tứ muội muội thể hiện vẻ mặt rất hào phóng và rộng lượng. Hắn không phải khen ngợi nàng ta ở kiếp trước sao? Thế nào hôm nay hắn hoàn toàn trướng mắt? Đa tạ công công. Tô Tương Lăng tiếp nhận sách, sắc mặt không oán hận, kính cẩn thực hiện nghi lễ. Kéo Tô Tương Vân hoàn toàn sững sờ sợ hãi đi vào trong kiệu mềm mại. Tô Nghênh Xuân xem vở kịch nửa ngày không chờ được tiến triển như mong đợi, đột nhiên cảm thấy không thú vị, nhún vai, chuẩn bị đi nghe học ở Đông Uyển. Tô tiểu thư, Dư công công gọi nàng lại. Hả? Nàng khó hiểu. Thái tử cho tiểu thư đi thư phòng. Đây là, sau khi hạ thủ nên tính sổ. Bên trong thư phòng, Hoàng Phủ Nguyệt đang đọc một phong bì. Những ngón tay thon dài trắng nõn đang cầm một tờ giấy. Ánh nắng ban mai chiếu lên mi mắt của hắn rũ xuống, tạo thành hai cái bóng mảnh khảnh. Tô Nghênh Xuân vừa bước vào phòng và nhìn thấy một khung cảnh đẹp như vậy. Chợt, một nam nhân có lông mi còn dài hơn nữ tử. Nhưng không có gì lạ. Nàng nhớ rõ ràng rằng mẫu hậu của hắn, Tuệ Hoàng hậu là một đại mỹ nhân tuyệt vời duyên dáng vô cùng. Năm đó ân sủng vô hạn. Đáng tiếc mệnh bạc qua đời sớm. Càn Thanh Đế đau đớn thật lâu. Hậu vị kia mãi cho đến khi băng hà đều trống rỗng. Nhưng ân sủng đến đâu chỉ giới hạn ở đấy. Lục phi tứ tần, quý nhân vô số, chưa bao giờ thấy bên cạnh đế vương thiếu nữ nhân bầu bạn. Nếu nàng không sống lại, đoán rằng Hoàng Phủ Nguyệt sẽ niệm một chút tình cũ, sẽ vì nàng chết mà giữ lại hậu vị, sau đó ôm trái ôm phải và hạnh phúc tận hưởng phần còn lại của cuộc đời hắn. Có điều gì để nói không? Cái gì? Nàng nhìn quanh, xác định người nam nhân cúi đầu đang nói chuyện với nàng. Hoàng Phủ Nguyệt đặt bức thư trong tay xuống, véo mí mắt, ngước mắt lên. Có điều gì muốn nói với ta không? Không phải ngài đã bảo Dư công công gọi ta sao? Nàng choáng váng, bởi vì ta thấy nàng có chuyện gì đó muốn hỏi nhưng không nói. Hắn tự tin nói một cách hợp tình hợp lý. Hắn có đôi mắt gì? Ta nào có, muốn nói lại thôi. Chuyện vừa rồi xảy ra, nàng không có gì muốn nói, muốn hỏi, hắn tốt bụng nhắc nhở. Cách chương.